Tại hạ không phải là nữ. Chương 795, nhân phẩm khác biệt, góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, bồng bồng, Ngô Minh thầm nghĩ cầm điện chủ cùng Long lão nhân phẩm khác biệt chậm rãi đứng dậy, đến phía sau chỗ cầm điện chủ đà tọa dự định giúp đỡ một chút sức lực. Cầm điện chủ chính đang tự mình tu bổ nguyên khí thiếu hụt, lúc này nếu như Ngô Minh đánh lén, nàng không chết cũng sẽ vứt nửa cái mạng. Đương nhiên Ngô Minh trong lòng thật là lóe lên ý niệm cân nhắc có hay không đột nhiên bạo phát đem Long lão cùng cầm điện chủ tại chỗ giết chết, sau đó làm bộ gặp cao thủ tập kích. Ngô Minh có cái điều kiện tiên thiên cực tốt, tựa là trải qua trang B bị sét đánh sau đó thân thể phát sinh một điểm biến hóa dị thường, hiện tại huyền khí của chính mình sẽ không bị ngoại giới cảm giác ra được. Cũng chính là nàng đột nhiên ra tay tập kích người, đối phương nếu như nhắm mắt lại, mãi đến tận huyền khí nhập kinh mạch mới sẽ đột nhiên cả kinh cảm giác. Cái này liền có thể gọi là đêm không trăng gió lớn giết người cướp của chuẩn bị tốt. Thậm chí giả thiết Ngô Minh đem Long lão cùng cầm điện chủ tại chỗ đánh chết ở trong phòng, người bên ngoài cũng không cảm ứng được huyền khí gợn sóng của Ngô Minh bên trong. Thậm chí còn có một loại biện pháp tốt hơn, tựa là làm bộ Long lão cùng cầm điện chủ phát sinh xung đột, rõ ràng là mình giết chết hai người, nhưng làm bộ là bọn họ tự giết lẫn nhau. Chuyện như vậy không phải là không thể làm, nhưng cũng có vấn đề nhỏ. Tựa là Huyền Vũ Hoàng không phải ngồi không, Long lão cùng cầm lão vừa không có hiềm khích người khác làm sao tin tưởng bọn họ tự giết lẫn nhau. Còn có hiện trường hai tên nữ thị vệ xử trí như thế nào? Toàn bộ giết, như vậy chính mình sống sót giải thích như thế nào? Thân phận lấy nguyên khí làm chủ này, theo lý không nên có thể ở dưới tay sát thủ sống sót. Nói cách khác người khắp phòng chết cả rồi, cũng chỉ có Chu Chỉ Nhược một cái sống sót cái này nhưng là sẽ cho người khả nghi. Tuyệt không là nàng dung mạo xinh đẹp liền không nỡ lòng giết dễ giải thích như vậy. Điểm trọng yếu nhất cầm điện chủ nhân phẩm tốt như thế cứ như vậy không biết xấu hổ giết nàng sao. Ngô Minh thở dài chính mình dù sao không phải người làm đại sự như trong lịch sử. Tuy rằng biết rõ giết chết Long lão cùng cầm điện chủ là buôn bán rất kiếm lời, nhưng vẫn là bởi vì tình cảm cá nhân mà nhịn không xuống tay. Liếc mắt nhìn cầm điện chủ còn đang điều tức nguyên khí hao tổn của chính mình, Ngô Minh đưa tay nhẹ nhàng phủ ở trên lưng của nàng, trợ giúp nàng vận khí tức. Mặc dù mình đối với trình độ quen thuộc thân thể khả năng sẽ khiến cầm điện chủ kinh ngạc. Nhưng Ngô Minh cảm thấy sự tình cô nhi viện sớm muộn cũng sẽ truyền tới trong lỗ tai của nàng. Ngược lại biết cách thích liền không sợ có thể làm cho nàng dần quen với mình biểu hiện kinh người trái lại liền với mình ngày sau khai triển các loại hành động. Một lúc lâu cầm điện chủ đạo khí quy nguyên, chỉ là nàng đạo khí quy nguyên cùng huyền võ tu luyện không giống nhau lắm. Võ giả bình thường đều là đem huyền khí đưa về đan điền, mà nàng nhưng là đem nguyên khí phi thường vững vàng hòa vào trong thân thể của mình, thậm chí còn trong lồng phổi trong lúc đó hình thành một luồng lực xúc tích nhu hòa. Chỉ Nhược, không nghĩ tới ngươi đối với nguyên khí lý giải, đã đạt đến mức độ nguyên liệu sư. Cầm điện chủ đã không kiêng dè Long lão cùng hai tên nữ thị vệ ở đây nữa, ngược lại đồ đệ cũng. Góc truyện audio.com, đã biểu hiện ra mạnh mẽ, đơn giản nói thẳng ra. Là sư phụ giáo được tốt, cầm điện chủ cười khổ, ta chưa từng có dạy ngươi. Sư phụ vì Long lão trị liệu không để ý chính mình hao tổn tu vi nguyên khí, mà là chuyên tâm cật lực vì đó chữa trị. Vì có phần tinh thần vì nước này, đó là kinh nghiệm quý báu nghìn vàng không đổi. Ngô Minh cười nói, nguyên khí cùng huyền khí tự mình thu nạp hoàn toàn khác nhau, mà là chú ý kính dâng cùng trả giá. Bao nhiêu tu vi tâm cảnh cùng nhận thức đều đuổi không được sư phụ tự thân dạy dỗ. Đồ nhi kinh qua chuyện này, được lợi cả đời, Ngô Minh đang giúp nàng vận khí tức đồng thời đối với nguyên khí cùng huyền khí khác nhau lý giải cũng càng thêm sâu sắc. Nguyên lai lý niệm huyền khí cùng nguyên khí hầu như tuyệt nhiên ngược lại trực tiếp ảnh hưởng tiến hóa khung máy móc tính phân tích cùng lý giải thuần túy. Ở trên cơ sở vốn là học tập một cách máy móc Ngô Minh càng thêm nhận thức ảnh hưởng tâm tính đối với tu vi. Đây là sau khi thăng nhập nguyệt giai, một loại nhận thức tinh thần so với tích lũy năng lượng càng trọng yếu hơn. Đến cái giai đoạn thánh giả này, tích lũy năng lượng đã là thứ yếu then chốt tựa là chú ý một cái tiến bộ tâm tình. Bằng không đạt đến một loại ràng buộc sau. Thì sẽ nửa bước khó đi, cái gọi là thiên kim không đổi đều đã coi là nói nhẹ, xưng là vạn kim khó cầu cũng không quá đáng. Chỉ Nhược, người cái miệng này rất ngọt, cầm điện chủ cười cợt không nói thêm nữa, trong lòng dự định nhất định phải tìm thời gian mà vì cái tiện nghi đồ đệ này cố gắng truyền thụ kinh nghiệm tâm đắc của mình một phen. Nàng chuyển hướng Long lão, nhìn cái người bị thương này hiện tại khí huyết đã ổn chưa? Nội thương được rồi 8 phần 10 tiện cộng dược thuốc điều hòa, không ra nửa tháng tất có thể khỏi hẳn. Long lão đã sớm chính mình điều trị lại đây, trầm thấp trả lời. Tiếp sau liền thản nhiên hít một hơi, Lão Phu chưa từng có nghĩ tới trị liệu bằng nguyên khí thuật ở huyền nguyệt cảnh giới quả là kỳ hiệu như vậy. Cầm điện chủ cũng không đắc chí, chỉ là sau khi đứng dậy nhàn nhạt một câu. Lòng lão quá khen, cầm điện chủ công lực sư đồ đều là cao thâm, hơn nữa vị đồ đệ mới này rõ ràng nguyên liệu thuật đạt đến mức độ như vậy, cầm điện chủ đúng là có cách dạy dỗ. Lúc nào dạy dỗ qua, người mới được dạy dỗ qua đây, già mà không đứng đắn loạn nói chuyện, Ngô Minh trong lòng đối với cái từ có nghĩa khác này tương đối chú ý. Nhất thời trong lòng oán thầm một trận, cầm điện chủ một phen khách sáo, mang theo Ngô Minh tự mình đi bên ngoài báo hoàng thượng biết trị liệu kết thúc. Cầm điện chủ cực khổ rồi. Chậm bên này từ lâu chuẩn bị xuống canh nhân sâm, mau tới uống một bát bù đắp nguyên khí thương tổn. Huyền Vũ Hoàng đối với nàng cũng không có trực tiếp xưng hô ái khanh, mà là lấy thân phận tương xứng, cũng không biết là tránh hiểm nghi hay là sợ gợi ra nhầm lẫn. Hoàng thượng đều không vội vã vào xem hiệu quả trị liệu long lão, mà là trước tiên quan tâm cầm điện chủ nguyên khí hao tổn, biểu hiện ra nhân cách mị lực quân chủ không tầm thường. Tạ hoàng thượng ban chén, cầm điện chủ nhận lấy, nhẹ nhàng nhấp môi một cái, liền đưa cho Ngô Minh. Ngô Minh biết cầm điện chủ là để cho mình uống chén canh này, có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng liếc mắt nhìn Huyền Vũ Hoàng. Dù sao cũng là hoàng thượng ban xuống đến canh sâm, trực tiếp qua tay uống cạn như vậy. Góc truyện audio.com, thỏa đáng sao? Huyền Vũ Hoàng hỏi, vừa nãy trẫm cảm thấy trong phòng có hai cỗ nguyên khí gợn sóng, chẳng lẽ Chu Chỉ Nhược đã có thể vận dụng nguyên khí? Cầm điện chủ nghiêm túc nói, hoàng thượng đoán không sai. Liệt đồ tuy rằng học nghệ không tinh, nhưng cũng có thể tạo được một chút công dụng. Chỉ là hiệu quả hiệp trợ trị liệu không dám chắc chắn, hy vọng không muốn ảnh hưởng đến thương thế long lão liền tốt. Có cầm điện chủ ngươi tọa chấn, trẫm yên tâm hiệu quả trị liệu. Huyền Vũ Hoàng cười ha ha, vung tay lên nói. Nếu Chu Chỉ Nhược giúp đỡ liệu tự nhiên có tư cách uống canh sâm. Tiểu nha đầu ngươi trong lòng kinh khiếp cái gì, cứ việc uống xuống là được. Lẽ nào ngươi uống ta còn muốn có thể nói ngươi không nên uống mà bức bách ngươi phun ra. Huyền Vũ Hoàng nói như thế, chu vi hai tên đại thần cùng Bành đại tổng quản vài tên thái giám các loại đều là bật cười. Ngô Minh biết hắn là cao thủ thu mua lòng người, cố ý để cho mình người mới vào cung có cảm giác thân cận thích ứng như vậy, liền uống vào canh sâm. Ở bề ngoài nàng còn cố ý thoáng luống cuống, bát khô thăng tận thật giống như chỉ lo lưu lại chút nước canh gì bị người nói. Huyền Vũ Hoàng mọi người coi như không có gì, thấy có thêm người trẻ tuổi thời gian ít kiến hoàng thượng mà căng thẳng. Ngô Minh tuy rằng gọn gàng nhanh chóng uống vào như vậy, ở trong lòng nhưng không ngừng thử cùng tiến hóa khung máy móc câu thông, toàn lực phân tích thành phần canh sâm đã vào miệng. Nhân tham tạo đại, nịnh mông toan, dị nịnh mông toan, duyên hồ tác toan, đồng mậu nhị toan, du toan, tiến hóa khung máy móc ở trong đầu lấy kim loại hóa thanh âm không ngừng phản hồi lại Ngô Minh như kết quả xét nghiệm vậy, cuối cùng đưa ra kết luận. Xác nhận đối với khung máy móc không có thương tổn, không quấy nhiễu cơ năng bình thường. Hàm chứa đại lượng cường thân kiện thể, hiệu quả bổ sung thể năng, tên hóa học của các gốc axit thôi. Tiến hóa khung máy móc thậm chí còn phân tích cái bát canh sâm này cùng phổ thông canh sâm không giống, thình lình phát hiện nguyên lai cái bát canh sâm này hiệu quả xác thực bất phàm, trong đó bao hàm chất dinh dưỡng vượt qua phổ thông cơ bản mấy chục lần, còn muốn có một ít thành phần khác tăng tiến tu vi. Xem ra Huyền Vũ Hoàng cố ý ngự ban canh sâm công hiệu bất phàm, cầm điện chủ chỉ uống một chút liền tặng cho Ngô Minh, nguyên do cũng liền ở ngay đây. Được rồi, ta là tiểu nhân, ở lấy lòng tiểu nhân độ lòng quân tử. Ngô Minh phi thường thẳng thắn ở trong lòng chính mình thầm nhủ. Bất quá thân ở hiểm địa, làm sao có thể không cẩn thận. Ngô Minh nhưng là biết sức đề kháng của tiến hóa khung máy móc đối với các loại thành phần hormone kém hơn độc dược, tuyệt đối phải đề phòng bị người hạ cái gì tình dược. Cùng đối ứng với ngưng khí hoàn dùng cho tu hành huyền võ, có cái dược liệu gì tốt. Tìm tới vì cầm điện chủ cùng đồ đệ của nàng Chu Chỉ Nhược bổ dưỡng hao tổn. Huyền Vũ Hoàng một mặt quan tâm hỏi Bành Đại Tổng Quản. Bành Đại Tổng Quản khom người nói, hồi bẩm hoàng thượng, nô tài vô chi. Chỉ biết được có nguyên khí đan là bù nguyên khí, nhưng thật giống thuộc về dược thuốc tầm thường, hiệu quả không tốt. Còn lại có tài liệu dược thuốc gì, nhưng là không hiểu. Hừm, cầm điện chủ ngươi có thể hiểu bố trí dược thuốc. Huyền Vũ Hoàng xoay mặt thân thiết hỏi, cầm điện chủ thẳng thắn, thần không dám nói hiểu, chỉ là có biết một chút. Huyền Vũ Hoàng gật đầu, góc truyện audio.com, đối với Bành Đại Tổng Quản nói, người mang theo sư đồ cầm điện chủ đi kho thuốc nội vụ phủ tùy ý tận lấy những thứ cần thiết. Bành Đại Tổng Quản giả vờ ngạc nhiên, hoàng thượng chuyện này, đi, vâng, cầm điện chủ chặn lại nói, hoàng thượng nguyên khí của thần vẫn chưa bị hao tổn nghiêm trọng, không cần hưng sư động chúng như vậy. Ngô Minh ở bên không dám lên tiếng, nhưng ở trong lòng thầm kêu. Sư phụ ngươi cũng thật là người đàng hoàng. Nhường ngươi lựa chọn dược liệu đây chính là món hời lớn, làm sao còn muốn từ chối. Chết no gan lớn chết đói nhát gan, chúng ta cũng không thể chịu thiệt a. Ai cầm điện chủ ngươi chính là nhân thủ chẫm cần dựa vào. Đừng nói bị hao tổn, chính là nguyên khí hơi có khuyết thiếu thiệt thòi, cũng đã lệnh chẫm lo lắng. Huyền Vũ Hoàng một mặt kiên quyết nói chuyện trầm bồng du dương không cho nghi vấn. Hơn nữa sắp tới hai nước đại chiến, làm phiền cầm điện chủ chỉ sợ không ít. Người nếu là không thể đúng lúc hồi phục chẫm còn có người phương nào có thể tín nhiệm như vậy. Còn nhiều cao thủ bị thương hơn thì lại làm sao cấp tốc trị liệu. Đây chính là việc quan hệ đến quốc gia, không nên hành sự khiêm tốn. Thần tuân chỉ, cầm điện chủ chỉ có thể phụng mệnh, Ngô Minh tối không chịu được quân chủ ngự người chi đạo trong lòng thầm kêu. Ta nhổ vào thật biết thu mua lòng người, chỉ sợ người của cái thời đại này muốn cảm động đến rơi nước mắt chứ. Một cái quân chủ làm như thế vốn là phần việc đối nội nên làm thế nào lại làm người ta cảm ơn đái đức như vậy. Mang ơn, đương nhiên đây là một cái trạch nam oán thầm cầm điện chủ đối với Huyền Vũ Hoàng Long ân còn muốn đúng là phi thường cảm kích. Khi cầm điện chủ, Ngô Minh theo Bành Đại Tổng Quản đang chờ rời đi, Huyền Vũ Hoàng nhưng ai nha một tiếng dường như là nhớ ra cái gì đó vậy nói rằng. Đúng rồi, Chu Chỉ Nhược chẫm lần này hoán ngươi tiến cung, không phải là để ngươi bồi tiếp sư phụ trị liệu, mà là muốn cho ngươi cùng Mặc Nhi tham dự Chu Tính cùng chẫm. Chưa xong còn tiếp cách chương.